Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 640. Elder God chi chìa khóa tung tích, gánh chịu tam giới thần thụ kiến mộc liền đậu ở chỗ đó. Im hơi lặng tiếng, người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nó cùng đường danh. Lại không nghe được âm thanh của nó. Nó cũng khoảng cách người ước xa vạn dặm, trung gian cách tinh không mênh mông, nhưng là giờ phút này ý chí của nó lại áp đảo cao hơn hết. Dù là không có bất kỳ động tác, tất cả mọi người đều cho rằng nó chính là chúa tể của mảnh tinh không này cùng chí cao ý chí. Nó đã đậu tại trong hư không gần 4 tháng rồi, lại không có bất kỳ động tác, không nhìn thấy thần thụ bên trong kiến mộc có bất kỳ tiên thần phi ra. Cũng chưa từng nhìn thấy di động qua, nhưng là địa cầu đi thông thần ma thế giới duy vừa vào miệng. Tam giới huyên cũng đồng dạng như cũ tại trong phong tỏa. Tất cả mọi người cũng không biết bên trong rốt cuộc đang phát sinh cái gì. Như cũ lưu trú tại mặt trăng bạch cảng Triệu Yển giờ phút này vẫn không có rời đi. Lần nữa viếng thăm mặt trăng nội các thủ tướng La Ngũ. Hy vọng có thể từ nơi này vị trong miệng biết chút ít cái gì. Các nước đại sứ cũng đều cũng giống như thế. Cái này 4 tháng tại Bạch Cảng không chút nào rời đi ý tứ. Hỏi thăm đủ loại tin tức. Thiên đình rốt cuộc muốn làm cái gì? Thần thụ kiến mộc đến được hiện thế vũ trụ sau. Kế hoạch bước kế tiếp vì sao? Chuỗi này trong kế hoạch. Có thể hay không có ảnh hưởng gì đến địa cầu, thậm chí toàn bộ Thái Dương hệ an nguy tình huống. Thông Thiên Tháp chấp chính tầng phòng làm việc La Ngũ cạnh tiểu trong phòng họp. Triệu Yển ngồi xuống lại lần nữa không dàn nổi hỏi. La Ngũ các hạ, ta hay là muốn hỏi một chút. Ngài bên này nếu như biết một ít gì, hy vọng ngài có thể nói cho ta biết. Mặt trăng thế giới mới cùng cư dân mặt trăng mặc dù đã thoát khỏi địa cầu, nhưng là chúng ta dù sao đến từ cùng một nơi, cùng một cái cố hương, cùng một cái dân tộc. Vào lúc này, chúng ta càng hẳn là nâng đỡ lẫn nhau cùng trợ giúp. Mặt trăng thế giới mới nội các thủ tướng La Ngũ, Triệu cục trưởng, hết thảy đều còn cần chờ đến Thiên Quan Đại Đế trở về. Mới là Bạch Cảng cùng mặt trăng chúa tể, ta chẳng qua là mặt trăng nội các thủ tướng. Phụ trách xây dựng mặt trăng thế giới mới cùng Nguyệt Nhãn mở ra. Về phần hết thảy của hắn, không phải ta có thể biết. Cảm thấy phương diện này quả thực không hỏi ra cái gì. Triệu Yển đổi một cái vấn đề, xin hỏi Phương Đế Quân khi nào mới có thể trở về? Triệu Yển rất sợ La Ngũ lần nữa nói ra một tháng này tới nay ngừng nhiều lần câu nói kia. Ý chí của thần há là ta loại người phàm tục này có thể suy đoán. Tăng thêm một câu, ta nghe đế quân ý chí đã từng hàng lâm qua thần chi điện đường. Mà tự mình yết kiến đế quân chính là các hạ. Triệu Yển đồng thời ném ra lá bài tẩy. Chúng ta nguyện ý đem năm nay mà Nguyệt Cổng truyền tống quan thuế tiến hành lần nữa thỏa thuận. Đồng thời gia tăng mặt trăng thế giới mới xây dựng tiếp viện kế hoạch. La Ngũ suy nghĩ một chút, sau nói, đế quân gần đây chưa từng có trở về ý tứ, bất quá mặt trăng coi như tinh thần đạo tràng cùng động thiên phủ giới. Bởi vì đế quân thân là thiên đình thiên quan đại đế không có khả năng lâu dài ở lại mặt trăng. Đồng dạng mặt trăng coi như vượt tinh vực cổng truyền tống nơi ở, cũng không dung xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên chuẩn bị sắc phong một vị trấn thủ tiên thần nói nơi đây. La Ngũ nhìn về phía Triệu Yển, tại sắc phong Nguyệt Tinh trấn thủ tiên thần, cũng đồng dạng là sắc phong trong Thái Dương hệ các đại đạo trận chi chủ. Đây là thiên đình thần chỉ, cũng là ý chí của thiên đế. Sắc phong các tinh thần đạo tràng chi chủ chức trách, thì lại do trời quan đại đế thần phủ thức tỉnh nghị định cùng đặt lễ đính hôn thần chiếu. Thần, thụ kiến mộc đem dọc đường rời đi Thái Dương hệ đi nơi sâu xa trong vũ trụ. Đồng thời một đường đồng thời sắc phong các đại tinh thần đạo tràng chi chủ. La Ngũ đứng dậy, đây là muốn tiễn khách ý tứ. Liền như vậy, phải nói ta cũng nói rồi. Không nên nói ta đây cũng đều nói. Triệu Yển đứng dậy, hướng về La Ngũ bái một cái. Đối với mới có thể nói ra tin tức như thế, nhất định là nhìn ở ngày xưa về mặt tình cảm mặt. Cảm ơn các hạ, bởi vì có việc gấp, cho nên không thể lâu dài dừng lại ở Nguyệt Tinh rồi. Bất quá tiên sinh biểu đạt thiện ý chúng ta nhận được rồi. Ngày sau nhất định có sở báo, La Ngũ cũng đạt tới ý của mình. Cái kia sẽ không tiễn rồi. Sau đó tại tiếp kiến cái khác các nước sứ tiết, La Ngũ cũng tại đồng thời đem bên trong bộ phận tin tức tán phát ra ngoài. Vì mặt trăng thế giới mới tranh thủ được đủ loại lợi ích cùng ủng hộ. Triệu Yển vội vã rời đi. Mới vừa mặt trăng nội các thủ tướng La Ngũ trong lời nói đã để lộ ra quá nhiều. Mới bắt đầu câu thứ nhất, Thiên Quan Đại Đế chuẩn bị sắc phong một vị Nguyệt Tinh trấn thủ tiên thần, bảo vệ vượt tinh vực cổng truyền tống. Đây là đã sớm biết tin tức, nhưng là phía sau lại bất đồng. Nhưng là phía dưới liền là chân chính lớn tin tức. Hạng thứ nhất là thần thụ kiến mộc cùng thần ma thế giới chuẩn bị rời đi Thái Dương hệ đi nơi sâu xa trong vũ trụ. Hạng thứ hai là thiên đình chuẩn bị tại dọc đường sắc phong các đại tinh thần đạo tràng chi chủ. Bất luận cái nào một hạng, đều đủ để cho toàn thế giới oanh động cùng khiếp sợ. Thần thụ kiến mộc sắp rời đi Thái Dương hệ, đại biểu trước đây mọi người lo lắng cùng lo lắng tình huống đã không còn tồn tại. Cũng đồng thời để cho Triệu Yển sâu đậm thở ra một cái. Thứ hai hạng thiên đình chuẩn bị tại dọc đường sắc phong các đại tinh thần đạo tràng chi chủ, chính là tượng trưng cho ích lợi to lớn, cũng đồng thời tượng trưng cho thế giới mới khai thác kế hoạch chính thức tiến vào nhanh chóng phát triển cục diện, không giống trước đây mặt trăng thế giới mới khai thác cùng hỏa tinh thế giới mới khai thác kế hoạch là chiếm đoạt một cái nước trước, không giống chờ đến sau khi bắt đầu. Hỏa tinh cái này lớn nhất tinh thần đạo tràng cùng thiên nhiên thế giới mới khai thác mà rơi vào trong tay những người khác, thậm chí rơi xuống tam giới xuất thân tiên trong tay thần. Nhưng là trên thực tế vẫn có rất nhiều bất tiện, bây giờ gánh chịu tam giới kiến mộc đã tới Thái Dương hệ. Thiên đình cùng thiên đế chính thức chuyển ý chí xuống, tình huống thì lại hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên là sẽ trực tiếp truyền đạt thiên đình thần chiếu sắc phong tiên thần cùng tinh thần chi chủ. Thiên đình sau đó càng là sẽ phái để lại đại lượng thần o cùng tài nguyên trợ giúp xây dựng tinh thần đạo tràng. Còn sẽ trực tiếp trợ giúp xây dựng truyền tống tiên môn. Chớ đừng nói chi là quyển kia trước người hướng nơi sâu xa trong vũ trụ, nhìn như xa không thể chạm. Tiên thần cùng thiên không thành đều không cách nào đến khoảng cách. Chỉ cần đi theo thần thụ kiến mộc một đường đi trước nơi sâu xa trong vũ trụ, liền có thể trực tiếp đạt đến. Quả nhiên các nước đại sứ trở lại địa cầu sau không bao lâu, bị phong tỏa mấy tháng thần ma chi môn, rốt cuộc lần nữa mở ra. Thần ma chi môn trước, vô số chờ đợi muốn đi vào nội bộ người tu hành càng là nhảy cẫng hoan hô, mà cùng lúc đó, một chút địa cầu đại tu hành giả cũng rối rít tiến vào trong tam giới. Đi thượng giới thậm chí là thiên giới viếng thăm các phe tinh thần. Chư thiên tinh quân cùng tiên quan, những thứ này đều là biết thiên đình chuẩn bị rời đi Thái Dương hệ. Dọc đường sắc phong tinh thần chi chủ đại tu hành giả, dù là phía sau không có thể trở thành tinh thần đạo tràng chi chủ, dù là đi theo tinh thần đạo tràng chi chủ đi mở ra đạo tràng, cũng là một cơ may lớn. Thiên giới trung ương thiên cung, bên trong bàn đào viên, vài u thịt bắp giống như núi cao, tàng cây giống như biển mây bàn đào thần thụ chủ tiên căn bên trên, kết đầy từng viên tản ra đầy đặn thần quang 10 vạn năm bàn đào. Bên trên tàng cây có một cái tựa như ổ vừa tựa như cung vũ ổ chim. Trong đó hàng ngàn hàng vạn vũ nhân tộc từ trong đó bay vào bay ra. Bọn họ theo chủ tiên căn bên trên tàng cây bay xuống. xuyên qua tầng mây linh vụ, phía dưới chính là chu vi mấy trăm dặm bàn đào huyền. Những thứ này vũ nhân chính là phụ trách tu bổ cùng xử lý bàn đào viên dị tộc. Mà giờ khắc này ở đó giống như ổ chim cung vũ trước. Hai cái màu đen phong nha quạ thần đứng đang mặc lấy giản dị bạch y thiên quan đại đế trước mặt. Phương tu, díu dít ồn ào cái không nghỉ, nhìn như tại cãi vả. Hai cái phong nha nhưng lại vui vẻ kích động có phải hay không? Phảng phất cãi vả theo phong nha nhất tộc là một loại thân thiết hữu hảo phương thức. Trong đó một cái phong nha quạ thần là Ross Dâu, cũng chính là bàn đào thần thụ tàng cây cung vũ chủ nhân. Mà một cái khác phong nha quạ thần thì lại là tới từ ở phương tu thời không ở ngoài. Xuyên qua bóng mờ giới mà tới, nó mang đến một cái phương tu thăm dò đã lâu tin tức. Còn thừa lại hai cái Elder God chi chìa khóa tung tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.